kiếm thánh liền nên gia tăng. Tác giả: Tân Hỏa Chi Vương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 123. Mãng là một loại thói quen. Nhìn thấy những cái kia quỷ đồng muốn chạy trốn, Lục Thần đương nhiên không nguyện ý. Vì đối phó bọn hắn, hắn thế nhưng là bỏ ra không ít đại giới. Chỉ là không đợi Lục Thần cất bước, một đạo lo lắng thanh âm liền từ bên cạnh vang lên. A Thần, ngươi không sao chứ? Nói chuyện chính là nha. Lúc này, Lục Thần mới phát hiện, chẳng biết lúc nào, nha Mao cùng Lục Thần đã kéo ra khoảng cách, cũng tại cẩn thận đề phòng. Bất quá, bọn hắn hai người đã coi như là tốt. Một bên khác, Cơ Hồng Điệp đã rón rén chuẩn bị chạy trốn. Như thế một màn, để Lục Thần có chút sững sờ. Các ngươi đây là thế nào? Không có gì, thật không có gì. Nói chuyện chính là Cơ Hồng Điệp. Tại Lục Thần nhìn qua thời điểm, nàng đã dừng lại bất động, nhưng kia cảnh giác thần sắc lại không giống không có gì dáng vẻ. May mà Lục Thần không ngu ngốc, rất nhanh liền minh bạch vì cái gì nha bọn hắn kinh ngạc như vậy. Nguyên nhân không phải xuất hiện ở những người khác trên thân, mà là bởi vì Lục Thần chính mình nguyên nhân. Lúc này Lục Thần bề ngoài thực sự là không thế nào đẹp mắt, cơ bắp dữ tợn, một thân sắt khải Lục Thần vốn là có chút hung ác, dù là đứng bất động, bằng vào ánh mắt cũng có thể để nhát gan người hù dọa toàn thân run rẩy. Hiện tại Lục Thần càng làm cho người sợ hãi, dữ tợn thân ảnh liền không nói. Hiện tại Lục Thần trên thân bị một tầng âm thầm hắc khí khóa bao phủ, tại hắc khí kia bao phủ phía dưới, Lục Thần thân ảnh giống như ác quỷ, tựa như từ trong địa ngục leo ra đồng dạng. Kinh người hơn chính là, tại hắc khí kia bao phủ xuống, Lục Thần thân ảnh càng là sẽ thỉnh thoảng lấp lóe một chút, đột nhiên trở nên đen nhánh, tựa như cả người đều bị kéo vào địa ngục giống như. Tình huống như vậy, cũng khó trách nha bọn người kiêng kỵ. Trong mắt bọn hắn, Lục Thần hẳn là bị ác quỷ xâm chiếm thân thể, nếu không thường nhân làm sao lại có Lục Thần tình huống như vậy. Đồng thời, nếu không phải man nhân tính tình đơn thuần, tại Lục Thần muốn đi thời điểm, nhà căn bản sẽ không nhắc nhở, mà là sẽ cùng Cơ Hồng Điệp đồng dạng chậm rãi triệt thoái phía sau. Liền như là hiện tại, Cơ Hồng Điệp nhìn xem nha, giống như nhìn xem giống như kẻ ngu. Nếu không phải Lục Thần tại bên cạnh, nàng đã sớm chửi ầm lên. Cũng bởi vậy, nhà đám người lui lại đề phòng cũng không có để Lục Thần sinh khí, kỳ phản mà cười một chút. Không có biện pháp, đối mặt Lục Thần tình huống hiện tại, đề phòng mới là bình thường, nhắc nhở ngược lại là trái với quy luật. Bất quá dạng này hữu nghị cũng quả thật làm cho người thư thái. Yên tâm đi, ta không sao. Không bằng nói, hiện tại ta thật sự là này bảo. Như thế lời nói cũng không có để nhà yên tâm. Đối với cái này, Lục Thần chỉ có thể bất đắc dĩ nói, yên tâm đi, thật không có việc gì. Nếu như ta biến dị, căn bản sẽ không đuổi theo quái dị, mà là trước đối phó các ngươi. Dù sao, đối với quái dị đến nói, nhân loại linh tính muốn so quái dị tà ma chi lực càng có hương vị. Lời này để nhà bọn người có chút tin tưởng. Mà lúc này, yên lặng lui lại đến phía sau nhất Cơ Hồng Điệp, lấy ra một chương lá bùa, đốt lên, lá bùa thiêu đốt, đồng thời lập tức hóa thành một đạo quang mang, chiếu xạ hướng về phía Lục Thần phương hướng. Đừng lo lắng, lá bùa này là minh thân phù, có thể soi sáng ra tà ma cùng yêu quái ngụy trang. Nói như vậy, nàng trong tay âm thầm chụp xuống một chương thần hành phù. Đây là chuẩn bị tình huống không đúng, liền lập tức chạy trốn. Nghe được minh thân phù tác dụng, Lục Thần không có trốn tránh. Đương nhiên, cái này cũng lại trực giác chung cái này phù chú đối với mình không có thương tổn có quan hệ. Chỉ là, để lục thần không có nghĩ tới là, sau một khắc, theo minh thân phù chiếu xạ đến mình trên thân, vô luận là nha, vẫn là tiễn bọn người, lại lui về sau một bước, cũng có xoay người chạy dấu hiệu. Uy, các ngươi làm sao vậy? Ta trên thân, không có phát sinh biến hóa a. Nói như vậy lục thần, nhìn thoáng qua sau lưng, mà như vậy một chút, để trong miệng lời nói, triệt để ngừng xuống tới. Minh thân phù chiếu xạ trước đó, lục thần trên thân, chỉ có hắc khí quấn quanh, mà bị minh thân phù chiếu xạ về sau. Lục thần sau lưng, một cái chỉ có nửa người quỷ dị thân ảnh, chính như thủ hộ linh, tại lục thần sau lưng đứng sững. Càng khiến người ta kinh dị là, cái kia quỷ ảnh thân ảnh, thường xuyên, suy, một tiếng, đột nhiên run rẩy một chút, mà theo run rẩy, lục thần hiển lộ tại thế thân ảnh, cũng sẽ giống như đoạn mất mạng lưới, đột nhiên mơ hồ một chút, tựa như tại hiện thế biến mất, tình cảnh như thế, cũng khó trách nhà bọn hắn muốn lui về sau, vô luận là ai. Nhìn thấy lục thần thân ảnh, đều sẽ cảm giác được, lục thần là bị sau lưng nửa người tà ma, cho phụ thể, chỉ là, hiện thực thật không phải là như thế. Lục thần quả thật bị phụ thể, nhưng cái này giống như cơ hồng điệp thủ hộ linh, kia phụ thể là ý lục thần làm chủ, đồng thời, kia nửa người thân ảnh, cũng không phải tà ma, mà là quỷ thần chi lực. Đây là lục thần lấy tự thân huyết nhục nuôi nấng quỷ thủ. Để sinh ra cái thứ tư kỹ năng tàn ảnh chi cây ga tàn ảnh chi cây ga. Triệu hoán quỷ thần cây ga chi lực, thủ hộ tự thân hiệu quả. Quỷ thần cây ga nắm giữ bóng đen chi lực, bị thủ hộ, túc chủ đem gia tăng tự thân tốc độ di chuyển. Lại hành tẩu thời điểm, có nhất định tỷ lệ, tiến vào vô địch trạng thái. Đồng thời, bị tàn ảnh chi cây ga bảo vệ túc chủ, tại công kích thời điểm, đòn công kích bình thường, đem chuyển hóa thành bóng đen tổn thương, Dungeon Fighter bên trong quỷ khóc, có được giải phóng quỷ thủ, thao túng quỷ thần năng lực, mà kia bị quỷ gốc thao túng quỷ thần, chủ yếu là 7 cái. Thứ nhất, quỷ thần đao hồn chi ca gian. Đao hồn chi trận tăng cường lực lượng của ta. Thứ hai, quỷ thần ăn mòn chi phổ lệ mông. Thâm thúy hư mục, đem địch nhân hấp dẫn, suy yếu thân tâm của bọn họ. Thứ ba, quỷ thần tàn ảnh chi cây ga. Từ địch nhân trong tay bảo hộ ta, thai nghén hy vọng thắng lợi. Bị kia mê cảnh bên trong quỷ đồng đẩy vào tuyệt cảnh thời điểm, không muốn chạy trốn mốt mình lục thần, mạo hiểm giải khai quỷ thủ phong ấn, để hấp thu lên tự thân huyết nhục tinh hoa. Lục thần chi cho nên làm như thế, chính là vì giải phóng ra thứ ba quỷ thần năng lực. Tại lục thần trong trí nhớ, thứ ba quỷ thần tàn ảnh chi cây ga, phía trước sông thời điểm, là có nhất định tỷ lệ, trực tiếp tiến vào vô địch trạng thái. Chơi đùa lúc, này kỹ năng biểu hiện, lục thần không có suy nghĩ nhiều, nhưng hôm nay, đụng phải quỷ đồng thời điểm, nhìn xem bọn chúng vô địch trạng thái, lục thần không hiểu nghĩ đến tàn ảnh chi cây ga. Quỷ đồng vô địch là bởi vì bọn hắn như là Uchiha Obito đồng dạng, bình thường giấu ở dị độ không gian, không còn một cái không gian, tự nhiên cũng liền không cách nào công kích, mà thứ ba quỷ thần tàn ảnh chi cây ga. Nó vô địch, có phải là cũng là như thế? Chính là ôm như thế ý nghĩ, lục thần mới một bên để quỷ thủ hấp thụ tự thân huyết nhục tinh hoa, một bên hô hoán cây ga danh hiệu, hy vọng tỉnh lại nó giáng lâm tại mình trên thân. Nếu như là trò chơi thế giới, dạng này kêu gọi căn bản vô dụng, dù sao, trong trò chơi, chỉ có đến cái kia đẳng cấp, mới có thể có được cái kia kỹ năng. Mà bây giờ là hiện thế, quỷ thần chi lực đều tiềm ẩn tại lục thần quỷ trong tay. Nếu như hắn thành tâm cầu nguyện kêu gọi, là có khả năng vượt qua trước một cái quỷ thần, trực tiếp triệu hoán sau một cái quỷ thần. Cuối cùng, lục thần thành công, hắn thật vượt qua thứ hai quỷ thần ăn mòn chi phổ lệ mông, triệu hoán ra thứ ba quỷ thần tàn ảnh chi cây ga, mà thứ ba quỷ thần cũng không có để lục thần thất vọng. Kia vô địch, xác thực cùng không gian năng lực có quan hệ, bị trưởng khống bóng đen chi lực cây ga thủ hộ. Lục thần cảm giác mình có thể dựa vào thứ ba quỷ thần trốn vào bóng đen bên trong, mà kia bóng ma giới chính là tà ma vị trí thế giới. Cũng bởi vậy, lục thần có thể trực tiếp công kích đến bọn chúng, đồng thời trốn vào trong bóng tối lục thần. Bởi vì không tại hiện thực, trong hiện thực hết thảy công kích cũng vô pháp làm bị thương hắn. Đây cũng là ám ảnh bộ vô địch nguyên do. Đương nhiên, vượt cấp triệu hoán, lục thần trả ra đại giới cũng rất lớn, chính là trước lúc này, ta dùng thị hồn chi thủ đã hấp thu không ít tà ma, quỷ thủ đã nhanh muốn lên cấp. Nếu như chỉ là triệu hoán thứ hai quỷ thần, ta căn bản không cần rớt cấp, mà vượt cấp triệu hoán, để ta trực tiếp mất cấp 2. Đây là ta thể chất hùng hậu, đồng thời có cơ hồng điệp cho thượng phẩm bổ huyết đan tình huống. Nếu như lại vượt cấp, kia quỷ thần rất có thể đem ta hút khô. Không đúng, ta chi cho nên rớt cấp còn là bởi vì thể nội khí huyết không đủ. Nếu như ta khí huyết hùng hậu đến đâu một chút, phải chăng liền có thể kháng trụ quỷ thủ hấp thụ, lâu dài sinh hoạt tại nơi này. Lục thần vẫn là bị man nhân ảnh hưởng tới một chút. Bình thường thời điểm, đụng phải lục thần tình huống như vậy, mọi người nghĩ là như thế nào tránh, mà lục thần nghĩ là chỉ cần mình khí huyết đủ, chính là quỷ thủ hấp thụ mình cũng không sợ. Chỉ có thể nói, mãng là một loại thói quen, mà lục thần đã giới không xong, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.